Vô tận kiếm trang, chương 728, quân tử giận dữ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng về điểm này, người khác chỉ nhìn ra Diệp Bạch sử dụng một viên huyền tinh làm vũ khí, đánh bay tu la quyền cường đại của Hy Vô Hà mà thôi. Chính là Hy Vô Hà cũng kinh ngạc, căn bản quên đi công kích mà ở lôi đài bên cạnh, chiến đấu mới bắt đầu, cũng trong lúc nhất thời bắt đầu đánh nhau rất sôi động. Còn lôi đài số 1, lôi hành không đối chiến với Yến Vũ Vô, không có bất cứ gì ngoài ý muốn, một chiêu sau, Yến Vũ Vô bị lôi hành không trực tiếp một quyền oanh xuất ra ngoài lôi đài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, như cùng diều đứt dây bay ra. Phanh, sắc mặt của Yến Vũ Vô trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào, rơi xuống đám người đang xem, lúc rơi xuống do nghịch huyết chuyển đến, trực tiếp hôn mê luôn. Trên đài cao, bái kiếm cốc thái thượng cốc chủ trầm như mặc, giận tím mặt. Bồng. Một thanh âm, trực tiếp đứng lên, một đôi râu bạc trắng lại rung động, một cái bàn gỗ hồng lê trước mặt, trực tiếp bị một chưởng đánh thành phấn vụn. Chính là, lôi tông tông chủ Yến Trùng Thiên chỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Cùng người đối chiêu, thất thủ khó tránh khỏi, nếu như sợ hãi bị thương, thì lên lôi đài làm gì? Nghe vậy, trầm như mặc giận giữ cười. Hảo, rất tốt. Sau đó đứng dậy, chỉ chốc lát hai tên đệ tử bái kiếm cốc từ xa xa đi đến, khênh lấy Yến Vũ Vô hôn mê bất tỉnh cõng lên, sau đó xoay người rời đi. Bái kiếm cốc thối lui khỏi thiên tiên đài tỉ thí. Xem cuộc chiến trên đài, còn lại các vị tông môn môn chủ nhìn nhau, trong mắt bọn họ khiếp sợ uy thế lôi tông tông chủ, không ai dám nói cái gì. Chỉ có Túc Hàn Sơn ý vị thâm trường cười cười, nhìn thoáng qua Yến Trùng Thiên, ánh mắt ngưng chú nhìn bái kiếm cốc xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lôi tông tông chủ Yến Trùng Thiên, lại căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thoáng như căn bản là không có sinh ra bất cứ chuyện gì, như trước vân đạm phong khinh, không có sợ hãi. Lôi đài số 2, Phó Tinh Di đối chiến với Đường Huyết Nhu, hắn so sánh lôi hành không nhu nhã hơn nhiều, trong lúc ra chiêu, hơi thở du nhã, nhấc tay là tinh quang chớp động, phồn mỹ hoa lệ. Bất quá, mặc dù Phó Tinh Di không có nặng tay, nhưng thực lực Đường Huyết Nhu như vậy thì kết quả sai biệt quá lớn, ba chiêu sau, Đường Huyết Nhu bại. Đối với kết quả này, cơ hồ không có bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn, trọng tài liền tuyên bố, Phó Tinh Di chiến thắng, tiến vào vòng trong. Mà Đường Huyết Nhu, mặc dù thất bại cũng không có cái gì, cười cười, còn hướng Phó Tinh Di thi lễ, sau mới chậm rãi lui khỏi lôi đài, biến mất trong đám người. Lôi đài số 3, Yến Bạch Bào đối chiến A Quỷ, một người tử cảnh cốc đệ nhất thiên tài đệ tử, hoàng bảng đệ tam, một người thanh long quốc kim nhạn cung vô danh quái kiệt, cho dù tại trên lôi đài, đầu cũng vẫn đội một cái mũ đen hung ác kỳ quái vô cùng. Trong tay của hắn cầm một thanh kiếm trong suốt, lam sắc thủy văn, thân kiếm tước bạc như tờ giấy, nhẹ nhàng như lá, dưới ánh mặt trời tản mát ra huyến lam quang mang, đúng là thanh kiếm có được từ phẩm kiếm đại hội, tam cấp trung cấp huyền binh, bích thủy khinh kiếm. Ở phẩm kiếm bảng xếp thứ 3, gần bằng thanh tam cấp đỉnh cấp huyền binh, thập phương thổ hoàng kiếm đệ nhất của Diệp Bạch, cùng linh lung trúc tiết tố trúc, tam cấp thượng giai sinh tử tuyệt tình kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhạn Cung tông môn ẩn nhẫn nhiều năm, trong đó ngoài thiếu chủ U Tà Trương Đạo Minh đỉnh cấp huyền sư thực lực, mặc dù thất bại đáng tiếc trong tay lôi tông lôi thiên hình, nhưng cũng làm kinh hãi các đại tông môn. Mà hiện tại, cái người gọi là A Quỷ này là thiếu niên thần kỳ, một người quanh năm ẩn thân tại trong bóng tối, luôn ở phía sau Trương Đạo Minh như cùng một người hầu vậy, cuối cùng lại lọt vào vòng trong, hiện tại đang cùng Yến Bạch Bào đối chiến. Một trận chiến đấu này, không có như mọi người tưởng tượng, dễ dàng kết thúc, ngược lại với thanh bích thủy khinh kiếm, A Quỷ liền phiếm động một mảnh bích sắc thanh quang, như phong diệp, lại mang theo sát ý nhỏ vụn mà sắc bén. Mà thân ảnh của hắn, càng hiện ra quỷ dị, phiêu hồ lưu chuyển, giống như gió nhưng không giống gió, giống như vũ không giống vũ, mỗi một bước bộ, có cảm giác bị lỗi vậy, nhưng lúc này kiếm của hắn, lại thể hiện ra. Vừa ra tay, thân thủ A Quỷ cường hãn làm kinh hãi rất nhiều người, nếu như gặp người khác, hắn thắng lợi chiếm được 7 thành rồi. Đáng tiếc cuối cùng, hắn gặp phải Yến Bạch Bào, mặc dù thiên tiên đài tỉ thí lần này, phong quang của hắn toàn bộ bị Diệp Bạch cướp đi, nhưng rõ ràng, hắn có thực lực đáng sợ. Hoàng bảng đệ tam, Lam Nguyệt Nam cảnh bằng thực lực của mình, xông vào trước tam, tử cảnh cốc công nhận đệ nhất thiên tài, có thể làm cho tử cảnh cốc thiếu chủ Túc Khô tâm tâm phục khẩu phục, cam nguyện làm người xếp thứ 2. Hắn vừa ra tay, liền mọi người đã biết, cái gì gọi là chân chánh sắc bén, mỗi lần vung tay, tức là có 3 đạo kiếm quang, sắc bén đánh tới. Có người nhận ra, lập tức kinh hô. Tam thiên kiếm khí quyết. Tử cảnh cốc đệ nhất kiếm quyết, tam thiên kiếm khí quyết, thanh cấp trung cấp. Không nghĩ tới, Túc Hàn Sơn đem kiếm quyết truyền cho hắn, không hề nghi ngờ, ở trong tỉ thí, Yến Bạch Bào với kiếm quyết này, đã như hổ thêm cánh, khó gặp phải đối thủ. Xem tại chuyên phao, VN. Quả nhiên, cái gọi là A Quỷ Kim Nhạn Cung thanh niên kia, mặc dù cường đại, thực lực không thấp, nhưng công pháp lại bị khắc tinh, bại trận, cuối cùng kiên trì được 10 chiêu. Nhưng 10 chiêu cũng cực kỳ đáng sợ rồi, nếu như đổi lại người khác, có thể duy trì 10 chiêu, là rất giỏi rồi. Thanh cấp trung cấp kiếm quyết, không phải nói không, tam thiên kiếm khí xuất thủ, tức là có ba đạo kiếm khí, có thể nói Lam Nguyệt kiếm quyết đệ nhất cường hãn vô cùng, Yến Bạch Bào thắng lợi, cũng là bình thường mà thôi. Lôi đài số 4, Phục Hạo đối quyết Túc Khô Tâm. Hoàng bảng đệ tứ, bát phẩm đại tông hỏa phong hồ kỳ tài, sau lưng là thanh vương xà xích luyện kiếm, danh liệt tam cấp đỉnh cấp, có thể nói là thần phong. Đối diện chính là Tử Cảnh Cốc thiếu cốc chủ, một thân thực lực, viễn siêu cùng thế hệ, hơn nữa, có cha thiên vị, đem tam thiên kiếm khí quyết, truyền cho năm trọng đầu, có thực lực kinh người. Phải biết rằng, Yến Bạch Bào mặc dù cũng luyện tam thiên kiếm khí quyết, nhưng cũng bất quá ba trọng đầu mà thôi. Trận chiến này, là cuộc chiến thảm thiết, vương xà xích luyện đối tam thiên kiếm khí quyết, Phục Hạo chiếm thượng phong, nhưng nhất thời không thể thủ thắng, lâm vào cục diện bế tắc. Lôi đài số 5. Cầm Tử Y đối chiến Tả Biên Phong, một người Ly Hận Cung thanh niên cao thủ, tại địa ngục khiêu chiến, sanh từ nghịch cảnh 5 năm tồn tại, một người, chính là Hỏa Phong Hồ trẻ tuổi kỳ tài, một thân tuyệt học, có khả năng vang dội cổ kim, làm người kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trừ Phục Hạo cùng Túc Khô Tâm, đây là trận thứ hai hiện ra thực lực ngang nhau, Cầm Tử Y thân là hoàng bảng đệ ngũ, lần này tu vi, càng thêm tinh tiến, tuy nhiên cùng Tả Biên Phong đối chiến cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngang tay, Tả Biên Phong huyết thủ thực lực chấn kinh thế nhân. Trận chiến đấu này, cùng như Phục Hạo đối quyết Túc Khô Tâm, hơn nữa càng hiện ra rằng co, rõ ràng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc, cho nên hai người đánh nhau lửa nóng vô cùng. Lôi đài số 6, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh đối chiến Tử Cảnh Cốc Đạm Thai Tử Nguyệt, một trận chiến này không có hoài niệm quá lớn, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh thân là hoàng bảng đệ lục, mà Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt mặc dù xuất thân từ Tử Cảnh Cốc, nhưng đến kết quả thời gian quá ngắn, tu vi cũng quá cạn, hiện tại có thể đi tới bước này, đã không dễ dàng gì, trong vòng 6 chiêu, lập tức bại trận, cuối cùng ảm đạm lui ra lôi đài. Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh, dễ dàng chiến thắng, thành công thăng cấp. Lôi đài số 7. Trường Kiếm Môn Liễu Nhân Cốt, đối chiến Phục Ma Đường Mộc Thương, một trận chiến này cũng không có gì ngoài ý muốn, Mộc Thương mặc dù thực lực xuất chúng, tuy nhiên, đến tột cùng kết quả do tu vi còn thấp, căn bản vô phương cùng Liễu Nhân Cốt so sánh, hắn thương Hồng Kiếm mặc dù lanh lệ, cuối cùng vẫn bị thua ở Liễu Nhân Cốt một kiếm, tổng cộng hơn một nén nhang, bại bởi 27 chiêu. Bất quá, hắn cũng đủ để tự ngạo, nếu như đổi lại người bên ngoài, có thể chống đỡ Liễu Nhân Cốt 10 chiêu, đã xem như rất giỏi rồi. Liễu Nhân Cốt, chiến thắng. Lôi đài số 8, Lan Nhược Thủy đối chiến Lôi Thiên Hình, hoàng bảng đệ cửu lần này đối chiến với Thiên Tiên Đài Ngựa Ô, thực lực trung cấp huyền sư cùng một tên đỉnh cấp huyền sư đối chiến, kết quả như thế nào, không hỏi có biết. 10 chiêu sau, Lan Nhược Thủy, bại. Lôi Thiên Hình trở thành người thứ nhất nghịch chuyển chiến cuộc, sau này tiến thân đánh bại tuyển thủ hạt giống số 8 Lan Nhược Thủy, trong khoảng thời gian ngắn, uy danh đại chấn. Lôi đài số 9, Linh Lung Trúc Bạch Hàn Nhã, đối chiến Ma Thần Cốc đệ nhị thân truyền Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn. Một người trung cấp huyền sư cảnh giới, một người đỉnh cấp huyền sư cảnh giới. Cô gái này, muốn trách thì trách không nên quen biết với tên kia. Nhìn thấy Bạch Hàn Nhã đi lên lôi đài, Yến Cực Sơn liếm liếm môi, có chút huyết tinh, âm hiểm cười, hắn cũng không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, liền lấy ra một đôi chấn long kiếm, chậm rãi hướng về phía Bạch Hàn Nhã đi tới. Cả lôi đài số 9, đột nhiên có một luồng âm phong đáng sợ phát ra, có vẻ có chút âm khí xâm xâm, nụ cười Hắc Ma Vương, rơi tại trong mắt của Bạch Hàn Nhã, liền lộ vẻ có chút tà ác đáng sợ vô cùng. Trong lòng nàng bỗng dưng phát lạnh, tựa hồ có dự cảm không tốt, nhưng lúc này, nàng tự nhiên không thể thối lui hơn nữa, đối phương cũng sẽ không dễ dàng cho nàng thối lui được. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn sang lôi đài số 10, lúc này Diệp Bạch đang dùng một viên huyền tinh, đánh rơi Tu La Quyển Hy Vô Hà. Trong lòng của nàng lại lần nữa tin tưởng, hiện tại đã có hắn thì nàng nhất định không có việc gì. Nàng cũng không biết tâm tư của nàng, giờ phút này là gì đây? Cách chương.